Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, chương 493, tiết nhân quý Phượng Hoàng thành dưới lập đổ ước. Bù ngày hôm qua thiếu càng, không nghĩ tới đại ca này đôi con gái, lại có như vậy cơ duyên, có thể bái ở vương ngao lão tổ cùng kim đao thành mẫu môn hà. Chu Thanh giật mình nói. Muốn nói dưới gầm trời này, nổi danh ẩn thế cao nhân, cũng không có có bao nhiêu cái, e sợ một đôi tay đều dùng không xong, là có thể đem bọn họ đếm đi qua, mà cái này vương ngao lão tổ cùng kim đao thánh mẫu, chính là cái này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mấy vị cao nhân bên trong hai vị, tiết nhân quý cũng không nghĩ tới, chính mình hai đứa bé. Lại có phần này phúc phận, tự nhiên là cao hứng vạn phần, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không biết nói cái gì cho phải. Nhân quý huynh đệ đây chính là mấy thích lâm cửa, tối hôm nay ngươi cần phải tự mình cho chúng ta làm mấy cái thức ăn ngon. Tốt tốt, ăn mừng một phen, Hoa Nam cười ha ha đối với tiết nhân quý nói, vậy là tự nhiên, tối hôm nay đại gia không say không về. Tiết nhân quý cao hứng nói, sáng sớm ngày thứ hai, trương sĩ quý một bên nhận được quý chỉ cung quân lệnh. Mệnh hắn chỉ huy quân tiên phong đi tới Phượng Hoàng Thành. Đồng thời ngày quy định hắn trong vòng 10 ngày, nhất định phải cầm xuống Phượng Hoàng Thành, bằng không quân pháp luận xử. Tuy nhiên trương sĩ quý một bụng không tình nguyện, thế nhưng ai bảo người ta là tam quân đại nguyên soái? Vì lẽ đó chỉ có thể lĩnh quân lệnh, chỉ huy hắn 10 vạn quân tiên phong, cùng với 5 vạn long môn đại trận trận binh, hướng về Phượng Hoàng Thành mà đi. Tuy nhiên cái này 5 vạn long môn đại trận trận binh, cũng tùy tùng quân tiên phong cùng nhau khởi hành động, thế nhưng bọn họ cũng không về trương sĩ quý cai quản, mà là trên danh nghĩa về Hà Tông hiến thống soái. Trên thực tế lại là từ tiết nhân quý chỉ huy, đại quân mênh mông cuồn cuộn hướng về Phượng Hoàng Thành mà đi. Dùng 3-5 ngày thời gian, đại quân liền tới đến Phượng Hoàng Thành ở ngoài. Trương sĩ quý sai người, ở Phượng Hoàng Thành bên ngoài 10 dặm dựng trại đóng quân. Sau đó mệnh lệnh tiết nhân quý chỉ huy ngọn lửa doanh. Đi tới Phượng Hoàng Thành lấy địch mắng trận. Tiết nhân quý tiếp trương sĩ quý tướng lệnh, liền dẫn các vị huynh đệ thống lĩnh hỏa đầu quân, đi tới Phượng Hoàng Thành ngoài thành. Tiết nhân quý bày ra trận chiến, liền đối với trên thành tường cao giọng hô to, thủ thành phiên tướng nghe, ta chính là uất trì đại nguyên soái dưới trướng, quân tiên phong tiết nhân quý, thức thời mau mau hiến thành đầu hàng, cũng có thể lưu lại một cái mạng chó. Bằng không nó ngày thành phá, toàn thành trên dưới tất nhiên chó gà không tha, thủ thành phiên binh, lập tức liền sẽ có nhân quan trước khiêu chiến tin tức. Báo danh Phượng Hoàng Thành soái nhà bên trên, cái này Phượng Hoàng Thành chủ tướng họ đáp tên Hiền Mô, cũng là một vị bách chiến chi tướng, thống lĩnh 5 vạn phiên binh trú đóng ở Phượng Hoàng Thành. Nghe có người ở nhốt trước khiêu chiến. Liền mở miệng đối với tên kia phiên binh hỏi, đến thế nhưng là cái kia bạch bào tướng quân Hà Tông Hiến. Hồi bẩm cái tướng quân, tuy nhiên người đến cũng là trên người mặc bạch bào, thế nhưng là thực sự không phải là Hà Tông Hiến. Hắn tự báo ra môn nói là gọi tiết nhân quý. Tên kia phiên binh đối với đáp Hiền Mô nói, người đến, cho bản tướng chuẩn bị ngựa nhấc đao. Hôm nay bản tướng muốn chém cái kia cả gan làm loạn hạc người. Cho hắn biết ta Phượng Hoàng Thành. Cũng không phải là hắn muốn tới thì tới. Đáp Hiền Mô mở miệng nói. Không lâu lắm, Phượng Hoàng Thành thành môn mở ra. Một đội nhân mã từ thành môn bên trong giết ra tới. Quá cầu treo, ở sông đào bảo vệ thành bên bờ bày ra chiến trận. Muốn nói tới đáp Hiền Mô. Cũng là một cái chỉ biết bắt nạt kẻ yếu chủ. Nếu như hôm nay tiết nhân quý báo là gì Tông Hiến tên, E sợ cái này Đắp Hiền Mô liền không có có gan phạm vi chiến. Dù sao Hà Tông hiến ba mũi tên Định Thiên Sơn đại danh. Vậy cũng thật sự là như sấm bên tai, đủ để trấn nhiếp những này phiên binh phiên tướng. Thế nhưng bây giờ Tiết Nhân quý báo là mình tên họ thật, vậy coi như không có cái gì uy hiếp lực. Đắp Hiền Mô đi tới hai quân trước trận, một điểm dưới háng chiến mã, liền hướng về Tiết Nhân quý mà tới, đồng thời đem đại đao trong tay về phía trước một điểm. Quay về Tiết Nhân quý la lớn, người cái kia không muốn sống đường triều man tử, mau mau ngoan ngoãn đem cái cổ đưa qua đến, để bổn tướng quân chém đầu ngươi. Tiết Nhân quý không nói hai lời, hai chân một điểm thiểm điện bạch long câu, liền hướng về Đắp Hiền Mô giết tới, đồng thời cầm trong tay ngân tiễn kích bình bưng, ở hai ngựa sai đăng thời khắc hướng về Đắp Hiền Mô. Trực tiếp đã đâm, cái này Đắp Hiền Mô vội vàng dùng đại đao trong tay chặn lại, xem như đem Tiết Nhân quý cái này một kích cho đập đi ra ngoài. Bất quá nhưng đem Đắp Hiền Mô chấn động đến mức hai tay tê dại. Hai ngựa sai đạp, hai người cái này hiệp một liền cứ như vậy kết thúc. Lập tức hai người quay đầu ngựa lại, lần thứ hai hướng về đối phương giết tới. Chỉ thấy Đắp Hiền Mô đem đại đao trong tay vòng viên hướng về Tiết Nhân quý, quay đầu đắp não liền chặt lại đây. Tiết Nhân quý dùng trong tay ngân tiễn kích hướng ra phía ngoài một chiếc, liền đem đại đao cho cái đi ra ngoài. Tiết Nhân quý thu tay về bên trong ngân tiễn kích, chuẩn bị lần thứ hai hướng về Đắp Hiền Mô tiến công thời điểm, lại phát hiện cái này Đắp Hiền Mô đã hướng về bổn trận xông về. Cái này không khỏi để Tiết Nhân quý cảm thấy kỳ quái. Dù sao cái này lượng nhận, hai người đánh một cái cùng hắn tương đương, cũng không có phân ra thắng bại tới. Theo lý mà nói, hai người nên tiếp tục tái chiến. Thế nhưng là cái này Đắp Hiền Mô dĩ nhiên lựa chọn chạy trốn. Điều này làm cho Tiết Nhân quý trong khoảng thời gian ngắn có một chút không sờ tới đầu não. Bất quá Tiết Nhân quý nhưng nhớ tới Lý Thái giao cho. Đó chính là ở hai quân trước trận đánh với thời điểm, nếu như đối phương đột nhiên bán ra kẽ hở, bại dưới trận, tận lượng không muốn đi vào truy đuổi, tránh khỏi bên trong đối phương âm mưu quỷ kế. Dù sao La gia hồi mã thương, cùng Tần gia đòn sát thủ, chính là tốt nhất ví dụ. Vì lẽ đó Tiết Nhân quý ngồi ngay ngắn lập tức, cũng không có đi vào truy đuổi, mà là đem trên thân bảo cung điêu hái xuống, từ tẩu thú trong bầu lấy ra một nhánh điêu linh tiễn, dương cung cài tên liền muốn hướng về Đắp Hiền Mô vọt tới. Nhưng lại tại cái này thời điểm, Đắp Hiền Mô nhưng dừng lại chiến mã, quay đầu hướng Tiết Nhân quý la lớn: "Tốt ngươi Hà Tông Hiến, dĩ nhiên giả báo họ tên, lừa gạt bổn tướng quân." Tiết Nhân quý tuyệt đối không ngờ rằng đối phương vậy mà sẽ nói ra những lời này đến, vì vậy bất đắc dĩ nói: "Bổn tướng quân chính là Tiết Nhân quý, cần gì phải giả báo họ tên? Một tháng trước tại Thiên Sơn, chính là một thân mặc áo bào trắng tiểu tướng, có người nói họ Hà tên Tông Hiến, ba mũi tên bắn chết Liêu thị tam huynh đệ, ngươi còn dám nói ngươi gọi Tiết Nhân quý?" Đắp Hiền Mô dùng đại đao trong tay chỉ vào Tiết Nhân quý nói: "Tại Thiên Sơn dưới chân, ba mũi tên bắn chết Liêu thị tam huynh đệ chính là ta Tiết Nhân quý, thực sự không phải là cái gì cho má Hà Tông Hiến." Tiết Nhân quý cười lớn nói, lúc này Tiết Nhân quý đã chiếm được Lý Thái mệnh lệnh, đó chính là kiêu căng làm người, muốn làm cho tất cả mọi người cũng biết sở hữu chiến công thực sự không phải là Hà Tông Hiến lập, mà là hắn Tiết Nhân quý công lao. Xem ra là Thiên Sơn thủ quân bị sợ bể mật, mà ngay cả tên người cũng nhớ lầm. Đã ngươi Tiết Nhân quý tiễn pháp thôi, không bằng chúng ta đánh cuộc làm sao? Đắp Hiền Mô quay về Tiết Nhân quý la lớn: "Không biết ngươi muốn đánh cái gì đánh cược, tiền đặt cược lại là cái gì?" Tiết Nhân quý mở miệng đối với Đắp Hiền Mô hỏi. trong tay ta có một cái roi ngựa, nếu như ở ngoài 100 bước ngươi có thể mang roi ngựa bắn đoạn, bổn tướng quân liền biết mang binh rời đi Phượng Hoàng thành. Đem kia thành trì chắp tay tranh chấp, nếu như ngươi muốn bắn không ngừng ngựa này roi, sau đó liền không nên đến ta Phượng Hoàng thành lấy địch mắng trận. Không biết Tiết Man tử ngươi dám không dám ứng chiến? Đáp Hiền Mô cười lớn đối với Tiết Nhân Quý, nói: Tiết Nhân Quý tiễn pháp tinh diệu trình độ, ngoài 100 bước bách phát bách trúng không nói, coi như năm đó Ôn Hầu Lữ Bố Viên môn xạ kích, Tiết Nhân Quý cũng chưa chắc không làm được. Vì vậy gật gù rồi nói ra: bổn tướng quân liền cùng ngươi đánh bạc lần này, hy vọng ngươi thua về sau bôi muốn chơi xấu, bằng không ta Tiết Nhân Quý nhất định phải đối xử với ngươi chém thành muôn mảnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.